Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1423, tuần tra bộ. Diệp Trần các người như nhau rất không biết làm sao. Muốn rõ ràng đoạt hồn giáo, ít nhất phải từ tầng dưới chót nhất người bắt đầu rõ ràng đi. Có thể những người này hiện tại hoàn toàn không cho Diệp Trần cùng người cơ hội nói chuyện. Cái này còn làm sao biết rõ đoạt hồn giáo. Đừng nóng, chúng ta lại đi vào bên trong đi xem. Diệp Trần mở miệng nói. Tổng không thể nơi này mỗi cái người đều như vậy đi. Điều này cũng đúng. Lưỡng Quảng Chi địa lớn như vậy, tổng không thể mỗi cái người cũng giống như là mới vừa rồi như vậy vậy lạnh lùng. Đoàn người mang cái ý niệm này, tiếp tục đi vào bên trong trước. Rất nhanh liền đến vùng lân cận một cái thị trấn trên. Nơi này người ta lui tới ngược lại là rất nhiều, nhưng ít hơn một loại đồ. Diệp Trần đám người ở nơi này nhìn hồi lâu, tổng cảm thấy nơi này ít đi một cổ yên hỏa khí. Từ ngoài mặt xem, nơi này đi qua người rất nhiều, lui tới, nhưng lại không giống như là chỗ khác thị trấn như vậy náo nhiệt. Người nơi này, lại có thể cũng không nói gì, liền liền đang bán đồ sạp nhỏ buôn, đều là tùy ý bày than, đứng ở một bên, cái gì cũng không nói lời nào, liền liền tiếng la âm cũng không có. Cái này thì để cho Diệp Trần các người xem đã tới một người chết đống như nhau. Tất cả đều là quỷ hồn như nhau, không có bất kỳ trao đổi, cũng là kỳ quái. Đi, tìm một hiệu ăn cơm. Diệp Trần mở miệng nói một câu, dẫn mấy người vào bên cạnh một cái hiệu ăn chút gì. Phục vụ viên đi tới, cầm một cái quyển sổ nhỏ, thuận miệng hỏi, có cái gì đặc sắc món sao? Diệp Trần đơn giản hỏi, chúng ta là từ vùng khác tới, các ngươi đề cử. Vùng khác tới, cái này bốn chữ nói ra, để cho trước mắt phục vụ viên bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Nhưng lập tức lại đổi được mờ đi xuống. Không có gì đặc sắc món. Chúng ta nơi này đều là tùy tiện làm một chút món. Ngươi muốn ăn chút gì không? Phục vụ viên rất là qua loa lấy lệ nói một câu. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Vốn muốn mượn cái này cơ hội cùng phục vụ viên sáo sáo cận hồ. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi thì tùy trên mấy cái món đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Tốt, phục vụ viên liền đi xuống. Lạnh như băng, một cái dư thừa chữ cũng lười nói như nhau. Người nơi này thật tốt kỳ quái à? Cùng phục vụ viên một tí đi. Tiết Thanh liền không nhịn được oán trách, làm sao cảm giác một người bình thường cũng không có. Tự tin điểm, cầm cảm giác hai chữ loại chứ. Tử Quỳnh nhìn một tí chung quanh, nói, các ngươi nhìn chung quanh một chút người, từng cái một tất cả đều không nói lời nào, làm sao cứ như vậy kỳ quái, cũng không cần trao đổi sao. Diệp Trần các người đều là giống nhau, nhìn chung quanh một chút, đích xác là cảm thấy rất không giải thích được, một chút cửa đột phá cũng không có, làm sao bây giờ. Tiết Thanh ở loại hoàn cảnh này dưới, là một khắc cũng không muốn ngây ngô. Ước gì hiện tại lập tức liền đi. Đây căn bản thì không phải là người bình thường có thể ở địa phương. Không gấp, cùng ăn rồi cái này cơm rồi hãy nói. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy rất không đúng. Nhưng hiện tại lại không có tìm được nơi nào có vấn đề. Chỉ có thể tiếp tục quan sát. Rất nhanh, phục vụ viên liền bưng mấy bàn món đi tới. Mấy người nhìn cái này món, trong mắt đều là vẻ cổ quái. Đây là trong tiệm cơm xào đi ra ngoài món. Đen thui, nói chính xác, cũng không phải hắc, chính là không có bất kỳ sáng bóng. Ở Giang Nam Giang Bắc các nơi, chú trọng sắc mùi thơm đều đủ. Mà trước mặt đạo này món, màu sắc rất tối loãng, mùi thơm cũng là lạ lạ. Mùi vị nói, mọi người ngược lại cũng không việc gì thèm ăn. Ăn đi, Diệp Trần thản nhiên nói. Nếu muốn rõ ràng Lưỡng Quảng Chi địa, vậy đối với nơi này uống văn hóa ăn uống, cũng muốn rõ ràng một chút. Nếu không, đánh như thế nào nhập đối phương trận doanh đâu. Nói xong, Diệp Trần liền cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Mới vừa vào miệng, Diệp Trần chân mày liền nhíu lại, nhưng vẫn là nhắm mắt nuốt vào. Đại sư huynh, gì mùi vị à? Tiết Thanh tò mò hỏi. Tử Quỳnh các người mặc dù không có hỏi lên, nhưng vậy thật là tò mò mùi vị. Diệp Trần ngụy trang coi như không tệ. Bọn họ ngay tức thì còn nhìn không ra chỗ không đúng. Còn có thể, miễn cưỡng có thể ăn. Diệp Trần thuận miệng vừa nói, mặt đầy ổn định, cầm đũa còn khoa tay múa chân đứng lên. Nói, các ngươi vậy thử một chút đi. Xem cái mùi này, các ngươi có thể ăn được hay không đi xuống. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người vội vàng cầm đũa lên. Vậy nếm thử một miếng, mới vừa gia nhập trong miệng. Mấy người sắc mặt đại biến, nhưng bị Diệp Trần nhìn chằm chằm, từng cái một cũng không tốt nhổ ra, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nuốt vào. Cái này, đây là cái gì đồ chơi à? Tiết Thanh một hồi không nói, không nhịn được nói, ngươi lại còn lừa gạt chúng ta mùi vị có thể. Ha ha ha, Diệp Trần nhìn cái này mấy dáng vẻ người, nhất thời liền không nhịn được muốn cười, đây chính là Lưỡng Quảng Chi Địa có 102 mùi vị. Các ngươi dĩ nhiên cũng phải nếm thử. Tới đã tới rồi, nói thế nào, vậy không thể bỏ qua mà. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người cũng là bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tới, lại nếm thử một chút. Diệp Trần cầm đũa xốc lên một khối đen thui thịt liền hướng Tiết Thanh trong chén ném một cái. À, ta không muốn. Tiết Thanh mặt đầy kháng cự. Nàng chính là cái đó đồ đều không ăn. Chết đói, cũng sẽ không ăn nữa loại thức ăn này. Còn có các ngươi, một cái đều không thể thiếu. Diệp Trần lại cầm đũa lên cho mấy người khác. Một người kẹp một khối, cũng cho ta ăn. Diệp Trần nghiêm túc nói. Tiếp theo, chúng ta còn muốn ở bên này ở lâu một trận đâu. Nếu là liền nơi này ăn uống thói quen cũng không thích ứng được, như vậy sao được chứ? Nghe nói như vậy, mọi người cũng hoàn toàn tuyệt vọng, không biết nên nói cái gì tốt. Nhắm mắt, ở Diệp Trần giám sát dưới, mấy người cũng ăn vài miếng. Gặp xong hết rồi, Diệp Trần cũng bỏ đi đũa. Phục vụ viên, tính tiền. Diệp Trần hướng cách đó không xa phục vụ viên kêu một tiếng. Tính tiền. Chung quanh người ăn cơm nghe nói như vậy, đều là ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Trần các người, tựa hồ là rất dáng vẻ kỳ quái. Đang suy nghĩ gì, có vấn đề gì không? Diệp Trần nhìn chung quanh vậy từng đạo ánh mắt khác thường, cũng không rõ ràng, mình là làm sai chỗ nào? Rõ ràng nơi nào đều không sai à? Sau khi ăn cơm, cũng không muốn tính tiền sao? Không cần. Các ngươi ở chỗ này chờ một tí, sẽ có người mang các ngươi đi. Phục vụ viên đi tới, căn bản cũng chưa có sách chuyện tiền, ngược lại là bỏ lại một câu để cho Diệp Trần các người không nghĩ ra nói. Có ý gì? Chờ một lát, bữa cơm này không lấy tiền. Diệp Trần hỏi ngược lại nói, dĩ nhiên không lấy tiền. Các ngươi là người bên ngoài, mới đến Lưỡng Quảng Chi Địa ăn bữa cơm thứ nhất chứ? Phục vụ viên nhìn một cái Diệp Trần các người, trực tiếp hỏi nói, thật giống như cái gì cũng biết như nhau. Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống, vậy là được rồi, chờ lát tuần tra bộ người sẽ tới, mang các ngươi đi, các ngươi phối hợp bọn họ công tác là được. Phục vụ viên gật đầu một cái, thuận miệng nói, tuần tra bộ vậy là cái gì? Tiết Thanh mê muội tính lớn hơn, tò mò hỏi. Tuần tra bộ là đoạt hồn giáo thiết lập ngành. Các ngươi những người ngoại lai này nhân viên vậy thuộc về bọn họ phạm vi quản hạt. Phục vụ viên giải thích chờ lát bọn họ đã tới rồi. Các ngươi tốt nhất phối hợp một tí. Nếu không, đoạt hồn giáo đối các ngươi cũng sẽ không khách khí. Mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.